Câu chuyện lớp tôi, chương 21, ngoại truyện, truyện trên luyện thi 123, tao chết. Góc truyện audio.com. Các bạn ơi, ngoài câu chuyện ở lớp TKTK còn cho một số tình huống bên ngoài nữa nha. Luyện thi 123. TK đang chat với một số bạn trên luyện thi 123 thì không biết lý do vì sao. Một tên có nick là Đang Khuing BZ ghi là Đang Khuing BZ, nói, Đang Khuing BZ, không, T, cờ tưởng là nói không tao giết, nên ghi hộ hắn, lốc, ham, tao, đây là nick của bạn T, cờ đó. Con của T, cờ là Huân La La cơ, thật là xui, Đang Khuing BZ định ghi là nói không chết, ý là nói không mày chết, nên hắn lỡ ghi nốt là Đang Khuing BZ, chết, ha ha. Thế là ghép lại thành nói không tao chết, Đang Khuing BZ, mày, lốc, ham, hic, sorry, BT đâu đờ si, Đang Khuing BZ, hic, ha ha ha, cách chương.